Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 658, cùng tử thần thi chạy. Kỳ thật nói đạo pháp bảo bối, cơ hồ là tất cả tu luyện giả đều tha thiết ước mơ bảo bối. Trước kia không có đó là bởi vì không có có đường luôn. Hiện tại có như thế điều kiện tốt, Trầm Phong tự nhiên muốn đi qua nhìn một chút. Dù sao nghe nói một cái gọi cái gì phiên thiên ấn con dấu pháp bảo, không chỉ có thể khai sơn tích đường, mà lại tại đảo bùn trộn lẫn nhân bánh áp dưa chua phía trên, cũng là một tay hảo thủ. Trở về trang chủ mặt, vừa tiến vào cửa hàng, liền nhìn đến một cái bia ngắm bộ dáng hình tròn bàn quay đại đại liệt liệt sử ở bên cạnh. Vòng trên bàn có kim đồng hồ, cũng có cái nút, cái kia phong tư phấp với bộ dáng. Rất nhiều một bộ ta chơi tốt nhất, nhanh tới chơi ta à. Lẳng lơ, bàn quay phía trên căn cứ màu sắc khác nhau mà chia làm 4 cái khu vực. Mặt khác, 4 cái khu vực đại phạm vi nhỏ còn không giống nhau. Phân biệt viết, tiêu hao loại, thuộc tính loại, kỹ năng loại cùng đặc thù loại. Trong đó, tiêu hao loại chiếm cứ diện tích lớn nhất, cơ hồ chiếm bàn quay diện tích 2/3. Tiếp theo chính là kỹ năng cùng thuộc tính loại, cơ hồ chiếm cứ còn lại tất cả diện tích, trong đó đặc thù loại phạm vi chỉ chiếm trong đó có chừng lục đậu kích cỡ tương đương một chút. Cùng với những cái khác so sánh, cơ hồ có thể không cần tính. Bàn quay cái nút bên cạnh có một hàng liên quan tới bàn quay văn tự giới thiệu. 1. Tiêu hao loại, hàng dùng một lần. 2. Thuộc tính loại, vĩnh cửu thuộc tính đồ vật. 3. Kỹ năng loại, kỹ năng kinh nghiệm đồ vật. 4. Đặc thù loại, tùy cơ đồ vật. Ghi chú, kim đồng hồ dừng hẳn vị trí cột là nhất cuối cùng xuất hiện rút thưởng đồ vật chủng loại. Nhìn lấy nguyên một đám mạc danh kỳ diệu, nhưng nghe vào lại hình như rất ngậm dáng vẻ, Trầm Phong tâm lý trở nên kích động. Một bộ bạo động bộ dáng, tổng cho người ta một loại nếu không phải có hai quả trứng rơi lấy, người này nhất định bay thẳng đến trên trời bộ dáng. Muốn không chơi trước một thanh, Trầm Phong có chút dục dịch. Vừa mới cái kia hơi kém không có bị chính mình chặt rơi tiện chảo lần nữa không bị khống chế hướng dao động phần thưởng cái nút chọc lấy đi lên. Đinh, một tiếng vang nhỏ, bàn quay trung gian lập tức xuất hiện một hàng để Trầm Phong nhịn không được chửi mẹ văn tự. Bàn quay chuyển động một lần, cần trừ đi 10 triệu điểm danh vọng đếm. Ta liền biết chắc chắn sẽ không rớt đĩa bánh. Hắc nha, đúng là mẹ nó con kiến nha hay a. Ban đầu ở địa cầu thôn thời điểm, mua cược sổ số mới 2 khối tiền tốt a. Người nơi này cũng dám thu nhiều như vậy linh. Đến cùng bao nhiêu a? Ta đếm xem, cái hàng chục hàng trăm thiên, vạn, chấm ngoặc kép, cũng dám thu 10 triệu. Đếm rõ về sau, Trầm Phong không khỏi hít sâu một hơi. Cái đồ chơi này quả nhiên đến tiền nhanh a. Có phải hay không ta cũng tại Kiến Long Thành thiết trí cái bàn quay lớn dao động phần thưởng, hoặc là toàn bộ sổ số phúc lợi cái gì, còn dao động không dung. Trầm Phong có chút do dự. 10 triệu danh vọng, cho dù chính mình cũng phải kiếm lấy rất lâu a. Nếu như dao động, lấy được đồ vật tốt còn tốt, vạn nhất dỗi ra tới một cái gà mờ giống như đồ chơi, tổn thất kia có thể liền có một chút lớn. Liều mạng, Trầm Phong chợt cắn răng một cái, trực tiếp điểm kích dao động phần thưởng. Xoạch, dao động phần thưởng bắt đầu. Tiểu bàn quay phía trên kim đồng hồ bắn ra, lấy thuận kim đồng hồ phương hướng hỏa tốc xoay tròn. Ước chừng qua vài giây đồng hồ, kim đồng hồ mới chậm rãi xu thế chậm, càng ngày càng chậm, rốt cục chỉ hướng đĩa quay khu vực lớn nhất tiêu hao loại một cột. Dừng lại tuyển định, là tiêu hao loại, rút thưởng hoàn tất, một khối màu trắng ngọc phiến sôi nổi mà ra, trực tiếp rơi xuống tại Trầm Phong trên tay. Trầm Phong tại lòng bàn tay vuốt nhẹ vài cái này mang theo ôn nhuận khí tức ngọc phiến. Trong lúc nhất thời có loại không nói được cảm giác, đem ý thức chậm rãi rót vào ngọc phiến bên trong. Một đoạn văn tự giới thiệu trực tiếp tại não hải trồng ra hiện. Biểu hiện đồ vật, cao cấp luyện đan thuật. Đồ vật giới thiệu, duy nhất một lần tiêu hao loại đồ vật. sử dụng sau một nén nhang bên trong nắm giữ cao cấp luyện đan sư năng lực. Trầm Phong có chút chê. Cái đồ chơi này có làm được cái gì? Thời gian cũng quá ngắn một chút đi. 10 triệu danh vọng liền để ta được đến như thế một cái đồ chơi. Ngay tại hắn lung tung suy nghĩ thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Đinh, có người đang đến gần. Trầm Phong sửng sốt một chút, lập tức lại chợt tỉnh ngộ, cũng không lo được khác, trực tiếp lui ra hệ thống. Vừa mở to mắt, liền gặp Cam Tiểu Vũ vội vàng từ bên ngoài chạy tới. Một bên chạy còn một bên hô hào. Thẩm đại nhân, không xong, chấm ngoặc kép. Cam Tiểu Vũ tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng bởi vì tự thân kinh lịch quan hệ, cho nên, cho tới bây giờ đều không phải là một cái không biết nặng nhẹ hài tử. Bây giờ thấy nàng bộ dáng này, tất nhiên là xảy ra đại sự gì. Không kịp nghĩ nhiều, Trầm Phong trực tiếp lui tới cửa. Thế nào? Nhanh, đi xem một chút. Lầu đại nương đột nhiên, chấm ngoặc kép, Cam Tiểu Vũ lời nói vẫn chưa nói xong. Trầm Phong liền, siêu, một chút không có tăm hơi. Đi vào lầu đại nương chỗ ở gian phòng lúc, toàn bộ sông cốc trang người cơ hồ toàn ở chỗ này. Chỉ là nguyên một đám mặt mũi tràn đầy đau thương bộ dáng nhìn ra được tình huống có chút không ổn. Chuyện gì xảy ra? Trầm Phong một bên hỏi, một bên hướng nằm ở trên giường lầu đại nương chạy tới. Lúc này lầu đại nương không chỉ có hai mắt trừng trừng sắc mặt trắng bệch, hơn nữa còn theo thất khiếu bên trong chậm rãi hướng ra phía ngoài rướm máu. Tựa ở trước nhất mộ dung phi yến cơ hồ muốn điên mất bộ dáng. Ghé vào lầu đại nương đầu giường khóc lớn, Trầm Phong vội vàng nắm lên lầu đại nương cổ tay. Nguyên bản định lại độ một số linh lực đi qua, nhưng làm linh lực truyền đưa tới về sau, nguyên bản một vượt qua, đều sẽ lập tức chuyển biến tốt đẹp kinh mạch. Lúc này vậy mà răng rắc một tiếng gãy thành hai tiết. Trầm Phong tâm lý trầm xuống, lập tức giảm nhỏ phát ra. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, tiếp xúc đến chính mình linh lực kinh mạch, vậy mà lần nữa đứt gãy. Làm sao lại cái dạng này? Trầm Phong cau mày nhìn qua mọi người. Bất quá theo mọi người trong ánh mắt, hiểu không hội có cái gì đáp án. Linh lực không độ qua được, bệnh tình đột nhiên nghiêm trọng, thậm chí mạch đập nếu không phải Trầm Phong loại tu vi này người, đều chưa chắc có thể cảm giác được mạch đập nhảy lên. Lúc này thời điểm, An Kinh Nghiệp cũng nhận được tin tức chạy tới. Hắn tại thân thủ thăm dò mấy cái lần về sau, vô cùng bi thương lắc đầu. Không được, mọi người cấp lão bà tử này chuẩn bị hậu sự đi. Hắn kiểu nói này, Mộ Dung Phi Yến cùng chạy vào Cam Tiểu Vũ lập tức khóc đến lợi hại hơn. Một mực đứng ở bên cạnh, mặt không thay đổi Lô Kim Bằng dùng quải trượng gõ gõ mặt đất. Mở miệng nói ra, lão An, Vĩnh nhìn bên kia, thì ngươi phụ trách thông báo đi. Gặp An Kinh Nghiệp gật đầu, lại hướng Mộ Dung Phi Yến nói ra, Yến nha đầu, ngươi đại nương rời đi. Kỳ thật đối với nàng mà nói, cũng là một loại giải thoát. Đã nhiều năm như vậy, tật bệnh quấn thân mùi vị, không dễ chịu. Các ngươi lên, chúng ta cùng Thẩm đại nhân thương lượng một chút, nhìn xem ngươi đại nương hậu sự xử lý như thế nào. Theo ta nói, chúng ta phiêu bạt cả đời. Hiện tại đi, tốt nhất có thể mua miếng đất, chân thật nhập thổ vi an. Ngay tại tất cả mọi người chảy nước mắt, bi thương gật đầu lúc, Trầm Phong đột nhiên quát nói. Không được. Thanh âm của hắn quá mức bất ngờ, lập tức đem ánh mắt mọi người tất cả đều hấp dẫn đến trên người mình. An Kinh Nghiệp cùng Lô Kim Bằng càng là giật mình nhìn Trầm Phong. Thả ôn bài thì mở miệng nói ra, Thẩm đại nhân nếu như cảm thấy không tiện, chúng ta có thể đi địa phương khác mua sắm đất đai. Trầm Phong cũng không để ý mọi người hiểu lầm, mà chính là dao động cái đầu, vô cùng bực bội ở nơi đó đổi tới đổi lui. Đại nương còn có mạch đập, nhất định phải cứu lại. Trầm Phong tâm tình làm đến mọi người lại là một trận khổ sở. Không được, quên đi thôi, chỉ làm cho lão bà tử này gia tăng thống khổ thôi. Có ngươi phần này tâm a, vậy lão bà tử thì thỏa mãn. Ngoặc kép, mọi người mồm năm miệng mười an ủi Trầm Phong, nhưng Trầm Phong lại căn bản không để ý tới. trực tiếp mở miệng hướng ngoài cửa gã sai vặt quát, đem tất cả cùng y thuật có liên quan quyển gia cừu toàn đều cho ta tìm đến. Hạ nhân rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá lập tức hướng ra phía ngoài chạy tới. Gặp Trầm Phong bộ dáng này, mọi người còn không biết rõ hắn đến tột cùng muốn làm gì. Lão gia tử, ngươi tranh thủ thời gian cũng đi, đem tất cả có thể tìm tới liên quan tới y thuật phương diện thẻ che thư tịch cái gì đều cho ta tìm trở về. Gặp hạ nhân rời đi, Trầm Phong lại vội vàng đối An Kinh Nghiệp nói ra, ngươi muốn vật kia làm gì? Bởi vì Lầu Đại Nương sự tình làm đến An Kinh Nghiệp có chút không vui. Cấp Lầu Đại Nương xem bệnh. Ngươi, hiện tại tìm sách thuốc. Cấp lão bà tử xem bệnh. Không chỉ có An Kinh Nghiệp kinh ngạc. Trong phòng tất cả mọi người đều có loại con hàng này đã triệt để điên mất cảm giác. An Kinh Nghiệp biết rõ cái vấn đề về sau. Thở dài, an ủi. Chúng ta đều biết ngươi đã tận lực. Gặp mọi người tất cả đều một mặt đồng tình biểu lộ. Trầm Phong vội la lên. Ta vừa đạt được một loại dược vật. Nhưng độc tính đặc biệt lớn. Nhất định phải đem bên trong độc tính tách ra mới được. Hiện tại tìm không thấy lợi hại như vậy dược sư. Ta dự định chính mình tới. Đương nhiên, cái này có chút mạo hiểm. Nhưng ta cảm thấy, dù là có một chút hy vọng, chúng ta đều không nên từ bỏ. Cho nên, ta hy vọng tất cả mọi người phối hợp ta. Tăng thêm tốc độ tìm kiếm sách thuốc. Tốt nhất là loại kia cùng độc dược có liên quan đồ vật. Chúng ta nhất định phải đoạt tại tử thần phía trước cứu Lầu Đại Nương. Trầm Phong nói đến chém. Đinh chặt sát, đang nói chuyện đồng thời. Một mặt chân thành nhìn qua trong phòng mỗi người. Ta đi tìm. Mộ Dung Phi Yến gặp Trầm Phong không có mở ý đùa giỡn. Vụt một chút đứng người lên. Cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài chạy tới. Ta cũng đi. Cam Tiểu Vũ cũng gấp chạy theo ra ngoài. Được. Dù là có một chút hy vọng, chúng ta thì tuyệt không buông bỏ. An Kinh Nghiệp cũng là trùng điệp gật gật đầu. Sau đó nhanh rời đi. An Kinh Nghiệp vừa rời đi. Lô Kim Bằng mấy người cũng đều hăng hái gật đầu. Trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Được rồi, mọi người nắm chặt thời gian. Chúng ta tại cung tử thần thi chạy. Trầm Phong hướng về phía bóng lưng của mọi người hô. Chỉnh cái phòng bên trong. Chỉ còn lại có Trầm Phong ngồi một mình ở Lầu Đại Nương trước mặt. Tuy nhiên đồng dạng là ngồi đấy, nhưng cũng không có một khắc thanh nhàn. Gặp không có người ngoài về sau, hắn liền một đầu đâm vào trong cửa hàng bốn phía vơ vét đủ loại đối thân thể hữu ích cùng có thể. Đến kháng độc tố đan dược, có thể an bình tĩnh tâm thần an thần đan. Trước dùng tới đi, bởi vì Lầu Đại Nương đã triệt để mất đi ý thức. Cho nên Trầm Phong đành phải đem hóa thành dược thủy, đẩy ra miệng, chậm rãi đổ xuống dưới. Ích khí hoàn, cũng trước dùng tới. Nguyên dương đan, cũng cho dùng tới. Trước bồi bổ đi, ngoặc kép, chưa tới một canh giờ. Đợi ra ngoài tìm sách người tất cả đều sách trầm trọng thuốc sách trở về thời điểm. Trầm Phong đã cấp Lầu Đại Nương ăn vào không dưới 10 loại hữu ích thể xác tinh thần đan dược. Đem lung ta lung tung thư tịch cất kỹ. Trầm Phong lại khiến người ta chuẩn bị một bộ luyện đan dụng cụ về sau. Liền lần nữa đem người đánh ra. Thẳng đến trong phòng chỉ còn chính mình một người thời điểm. Hắn mới từ Hỗn Nguyên Châu bên trong lấy ra vừa mới dao động phần thưởng dao động đến cao cấp luyện. Đan thuật ngọc phiến. Chỉ thấy hắn thả trong tay vuốt ve vài cái. Trong miệng thì thào nói ra. Lần này đều toàn nhờ vào ngươi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.